Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372. Một lần nữa tỉnh táo Mặc Lâm. Nếu như không có chướng ngại vật lời nói. Trước mắt dưới trạng thái Mặc Lâm có thể vô cùng rõ ràng xem đến 20.000 mét xa đồ vật. Lĩnh vực này đường kính bất quá 5.000 mét. Dù chỉ là tuyết bay bên trong một tia khe hở. Mặc Lâm đều có thể nhìn rõ sở lĩnh vực ở xa nhất tình huống. Nhưng là, tại Mặc Lâm vừa dự định lần nữa tìm kiếm tuyết đế tung tích lúc. Một cái to lớn băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên cùng thành truy hình. Bay thẳng Mặc Lâm mặt mà đến. Mặc Lâm trong nháy mắt trầm xuống thân thể. Cũng kích động cánh đem chính mình mang rời khỏi băng trụ toát ra địa phương. Dưới đại bộ phận tình huống. Loại này tiến công không có khả năng chỉ là một cái. Quả nhiên, tại Mặc Lâm hướng lui về phía sau trong quá trình, băng trụ theo Mặc Lâm lui lại lộ tuyến không ngừng toát ra. Không chút nào cho Mặc Lâm dừng lại thời gian nghỉ ngơi. Mặc Lâm vừa mới chỉ là lợi dụng cánh lực lượng để cho mình nhảy sau đến xa một chút thôi. Không có khả năng một mực bay lùi trên không trung. Tại động vật có xương sống bên trong có thể bay lùi động vật cũng chỉ có chim ruồi. Trước khi rơi xuống đất, Mặc Lâm nhanh chóng trên không trung móc trừ mình ra thứ hai võ hồn phi công. Cũng chuyển đổi thành thuẫn hình thái. Thứ nhất hồn kỹ, dục huyết bích lũy. Lúc rơi xuống đất, Mặc Lâm đem thuẫn bài đập về phía mặt đất. Tấm chắn trong nháy mắt hóa thành năng lượng thể. Biến thành một cái màu đỏ như máu, lô cốt. Đem Mặc Lâm che ở trong đó. Dù sao cũng là vượt qua 100.000 năm tiêu chuẩn hồn kỹ. Băng trụ tại đụng vào sau hàng rào. Đỉnh trực tiếp bị san bằng. Mà mặt đất cũng ở dục huyết bích lũy phòng ngự bên trong phạm vi. Cũng không có băng trụ xuất hiện. Tuyết đế này một đợt viễn trình, dán mặt phản kích xem như để Mặc Lâm bình tĩnh lại. Triệt để trở lại trước kia lúc chiến đấu trạng thái. Bắt đầu ở cái này chính mình sáng tạo ra đến ngắn ngủi khe hở phân tích hiện trạng. Tuyết đế, đế hàn thiên tuyết vũ diệu dương, tác dụng tự nhiên là xa xa không chỉ che đậy ánh nắng. Che chắn địch nhân ánh mắt loại này thị giác lên trở ngại cùng hiệu quả. Vừa mới Mặc Lâm nhìn thấy trong lĩnh vực thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc biến hóa. Nói rõ lĩnh vực này còn có nhiễu loạn người phương hướng cảm giác cùng thời gian cảm giác tác dụng. Có thể rất lớn bước giảm xuống đối thủ đủ loại năng lực nhận biết. Cuối cùng phối hợp thêm trong lĩnh vực không ngừng hạ xuống nhiệt độ. Đạt đến nhân loại cấm khu giống như hiệu quả. Cho dù là cực bắc chi địa hồn thú. Cũng đồng dạng không cách nào ở bên trong đợi thời gian bao lâu. Tại ngay từ đầu liền sẽ bởi vì nhiệt độ thấp cùng hàn khí nhập thể mà xuất hiện đủ loại trình độ. Debuff. Đồng thời bởi vì tuyết đế tại băng nguyên tố nắm giữ cùng trên năng lực đã đạt đến cực hạn băng. Cảnh giới tối cao, đợi đến nhiệt độ xuống đến điểm thấp nhất thời điểm. Cho dù là băng đế cũng vô pháp không chịu đến ảnh hưởng. Huống chi là cái kia chút đối băng nguyên tố nắm giữ kém xa băng đế những cái kia hồn thú. Mặc Lâm có khả năng sử dụng băng nguyên tố đã 10 phần tiếp cận cực hạn băng cảnh giới. Tại trong lĩnh vực có nhất định sức miễn dịch. Có thể tại giai đoạn trước ngăn cản hàn khí xâm lấn thân thể. Cho dù vẫn có hàn khí xâm nhập trong cơ thể. Còn có hỏa long vương xương tay phải hỏa nguyên tố cũng có thể tổng hợp một chút. Nhưng là, Mặc Lâm có khả năng sử dụng hỏa nguyên tố cùng băng nguyên tố cách cực hạn đều sai lấy một bước. Cuối cùng, đợi đến lĩnh vực triển khai thời gian đầy đủ lâu. Nhiệt độ xuống đến cực hạn băng mới có thể đạt đến trình độ lúc. Vậy đối Mặc Lâm tới nói, cán cân thắng lợi sẽ không ngã về phía bên mình, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái này có chút khó làm a. Mặc dù ta biết băng đế chiêu thức công kích mạnh nhất là đế trưởng đại hàn vô tuyết cùng với đế kiếm băng cực vô song. Nhưng mà nếu như tuyết đế vì bảo hiểm mà lựa chọn một mực công kích từ xa đến quấy rối ta, cũng thêm nhanh trong lĩnh vực nhiệt độ hạ xuống lời nói. Cho dù ta biết nàng sát chiêu, ta lại có phương pháp gì đâu. Cái này tuyết đế quả nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bằng vào ta thực lực bây giờ nghĩ bằng vào nộ khí chiến thắng 690.000 năm hồn thú. Đúng là một kiện thiên phương dạ đàm sự tình. Xem ra ta vẫn là khinh thường a. Em, nên như thế nào phá cục đâu? Chờ một chút, ta có phải hay không quên cái gì phản chế pháp sư thủ đoạn? A, ta không phải có bụi khí à, phía trước bởi vì nội tâm hết sức khó chịu. Có chút lên cơn giận dữ. Mặc Lâm hoàn toàn không nhớ ra được chính mình có phản chế hết thầy, pháp sư, chủng loại địch nhân. Đòn sát thủ khí màu xám. Chỉ cần là từ siêu tự nhiên năng lượng khống chế hoặc sáng tạo nguyên tố đều có thể bị khí màu xám chỗ thuần phục. Vì Mặc Lâm sử dụng, hoặc là luyện hóa. Hiện tại Mặc Lâm hướng Tiết Đế bại lộ năng lực chỉ có thân thể cường hãn tố chất cùng với hỏa long hư ảnh. Tiết Đế đại xác suất cho rằng Mặc Lâm bây giờ có thể không thế nào chịu đến lĩnh vực ảnh hưởng. Nguyên nhân là hắn Mặc Lâm là hỏa thuộc tính thú võ hồn hồn sư. Hiện tại Mặc Lâm cần làm chính là dụ dỗ Tuyết Đế dùng ra nàng mạnh nhất hai cái kỹ năng. Đế trưởng Đại Hàn Vô Tuyết cùng với Đế kiếm Băng Cực Vô Song. Chỉ cần thành công, Mặc Lâm có thể lựa chọn tá lực đả lực, dùng Tuyết Đế cực hạn băng cắn trả Tuyết Đế, hoặc là thừa cơ cùng Tuyết Đế lấy thương đổi thương. Hắn cảm thấy luận tố chất thân thể, hắn vẫn là có ưu thế. Chính lúc Mặc Lâm suy nghĩ xong thời điểm, dục huyết bích lũy đột nhiên liền sụp đổ. Rất nhanh a, tại bạo tạc giống như thả ra một đợt hồn lực về sau, một lần nữa hóa thành tấm chắn trở lại Mặc Lâm trong tay. Mặc Lâm dương mắt nhìn lên, khối lớn vụn băng từ Mặc Lâm trên đầu hạ xuống. Mỗi một khối thể tích đều so Mặc Lâm bản thể thể tích còn muốn lớn hơn. Không hề đứt đoạn tản ra dọa người hàn khí. Nguyên lai tại Mặc Lâm suy nghĩ thời điểm, Tiết Đế dùng cực hạn băng tại hàng rào lên ngưng kết cực dày tầng băng. Không hề đứt đoạn đè ép, sinh ra áp lực vượt qua dục huyết bích lũy phòng ngự hạn mức cao nhất. Mà dục huyết bích lũy cũng không có được đủ lượng hoặc chất lượng cao huyết dịch bổ sung. Không cách nào tăng lên hạn mức cao nhất. Xuất hiện ở một đợt phản giáp đem khối băng cho chấn vỡ về sau. Mất đi tác dụng, phi công thứ tư hồn kỹ. Cứ nhận rảo sát viên vũ. Khiên tròn hóa thành cự kiếm. Lưỡi kiếm như là răng cưa. Lòng diễm quấn quanh thân kiếm. Mặc Lâm hai tay vung vẩy cự kiếm sử dụng ra lúc trước miểu sát Hạo Thiên Tông thất trưởng lão Liệt. Dương đấu la một chiêu. Xong lần này nhưng chỉ là kiếm khí đem khối băng đánh nát. Lòng diễm tại cùng khối băng đụng nhau một khắc liền trong nháy mắt dập tắt. Đây chính là cực hạn cùng đến gần vô hạn cực hạn khác nhau. Tạm thời hóa giải Tuyết Đế, ngoài ý muốn, sinh ra thế công. Mặc Lâm cũng không có vội vã rời đi nơi này. Mà là tại chỗ chờ đợi Tuyết Đế đợt tiếp theo thế công. Vừa có hấp dẫn Tuyết Đế đi lên cho hắn một kích chí mạng ý đồ. Lại có tránh khỏi chính mình cũng chịu đến lĩnh vực ảnh hưởng mục đích. Đặc biệt là phương hướng cảm giác phương diện này. Che chắn ánh mắt, không có gì tia sáng những này điểm đến còn tốt. Đương nhiên, muốn câu dẫn Tuyết Đế ra chiêu. Quang phòng ngự không thể được. Nhất định phải chủ động tiến công. Cái này Tuyết Đế lĩnh vực tất nhiên rét lạnh tối tăm. Kia Mặc Lâm tự nhiên là muốn lửa nóng lóa mắt. Mặc Lâm hai chân phát lực, tại chỗ thẳng đứng lên nhảy đến không trung. Tay phải quang mang nguyên tố thánh long xương bàn tay phải cùng hỏa long vương xương tay phải hồn. Lực xen lẫn nhau dung hợp. Hai loại cực dương lực lượng tựa như Mặc Lâm tay trái bóng đen nguyên tố cùng băng nguyên tố cực âm. Lực lượng đồng dạng. Không tương khắc cũng không xung đột, cho dù là đều lên cấp đến cực hạn tình trạng cũng như cũ tồn tại dung hợp khả năng. Tuyết Đế, tiếp hảo, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.